tố chất thân thể Cao Phong miễn cưỡng bước vào cấp chiến tướng trung cấp, nhưng trước mặt đám thú, hắn lại làm gì được? Đây là sự khác nhau giữa bình thường vũ giả và tinh thần niệm sư anh Trương. La Phong nửa quỳ trước mặt Trương Khoa, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Khoa, thấp giọng nói: lần này tiểu đội Hổ Nha xuống tay với chúng ta, rất có thể chính là vì em lần trước đắc tội với tên Trương Trạch Hổ. Lần này, làm Trương ca cụp tay em xin lỗi. Tiểu đội Hỏa Chùy nhất thời đều yên lặng, họ đều nhìn La Phong và Trương Khoa. La Phong. Trương Khoa khẽ mỉm cười. Cậu đừng có chuyện gì cũng tự gánh vác như vậy. Lần này cậu đã cứu cả tiểu đội chúng ta, điểm này không có gì phải nghi ngờ. Về phần ta, Trương Khoa cúi đầu nhìn vết thương trên vai phải mình, cánh tay phải đã sớm rơi trong đám thú rồi. Kiếp sống vũ giả tự do của ta xem như xong rồi. Trương Khoa thở dài một tiếng. Cao Phong, Trần Cúc, Ngụy Gia huynh đệ, La Phong đều trầm mặt. Nhưng Trương Khoa khẽ mỉm cười. Việc này kỳ thật đã là tình huống tốt nhất mà ta đoán trước. Nhớ lại thời kỳ đại niết bàn, khi đó ta vẫn là một hài tử. Ta từ thời đại đó tới, đã từng thấy trong thời kỳ đại niết bàn, vô số người bị quái thú giết chết. Khi đó ta thề khi lớn nhất định phải tự mình giết quái thú, trở thành một anh hùng. Ta luôn vẫn cố gắng, rốt cục ta cũng trở thành một vũ giả tự do, tiến vào khu hoang dã săn giết vô số quái thú, hoàn thành giấc mộng từ nhỏ của ta. Ta cũng trở thành anh hùng trong mắt mọi người, thê tử sùng bái ta, cuối cùng gả cho ta. Con gái ta cũng luôn kiêu hãnh vì có cha là một vũ giả lợi hại. Theo thời gian qua, giết được quái thú càng ngày càng nhiều, ta dần dần cũng có chút chán nản. Mỗi lần vào khu hoang dã, thê tử hài tử ta luôn lo lắng ta sẽ chết. Ta cũng lo lần sau không gặp lại họ nữa. Nhưng ta không có đủ dũng khí bỏ công việc này. Trương Khoa từ từ nói: trên 10 năm nay đều như vậy, ta đã sớm quen rồi. Lúc này trong lòng La Phong cũng cảm thấy xốn xang. Người nhà mình cũng có đệ đệ, ba mẹ, họ cũng lo lắng cho mình. Lần này bị thương coi như là cho ta một lý do thoái xuất. Trương Khoa mỉm cười. Hơn 10 qua ta cũng mệt rồi. Sau này ta cũng có thể tới vũ quán. Với chiến tích của ta hoàn toàn có thể làm giáo quan của một khu nào đó trong cực hạn vũ quán. Thời gian rảnh ta có thể dành cho thê tử, hài tử. Hơn nữa sau lưng ta còn có các ngươi. Trước khi thoái xuất mà có thể kết bạn huynh đệ với một tinh thần niệm sư, ha ha, cũng đáng giá rồi. La Phong nặng ra nụ cười. Huynh đệ, cố mà hưởng thụ sống thanh bình đi. Cao Phong cổ vũ: sau này có chuyện gì cứ việc tìm ta. Chúng ta đi cùng nhau cũng 7-8 năm rồi, chúng ta là huynh đệ sinh tử u, vinh, quy, quy, mơ. Trương Khoa mỉm cười gật đầu. Ta sẽ không ngại ngùng đâu, có gì phiền toái khẳng định sẽ tìm các ngươi. Đặc biệt là La Phong. Ta biết tinh thần niệm sư một thời gian nữa là thực lực tăng lên thời kỳ kinh người nhất. Thực lực của cậu còn có thể tăng lên cực nhanh. Sau này tiền đồ La Phong rất khó lường. Tương lai có việc làm phiền cậu. Cậu không thể thoái thác đâu, đó mời mình làm việc mình vào được tiểu đội Hỏa Chùy chính là nhờ anh Trương dốc hết sức nói giúp. Còn lần này anh Trương tàn phế, e rằng cũng có liên quan với mình. Mình sao có thể không giúp anh Trương? Chuyện của anh chính là chuyện của em, La Phong nói. Trương Khoa gật gật đầu, rồi nghi hoặc hỏi: được rồi, La Phong, cậu là tinh thần niệm sư sao luôn giấu diêm, chủ yếu là em không muốn có quá nhiều phiền toái. La Phong lắc đầu cười.

Một con ngân nguyệt hung lang này còn đắt hơn 10 con quái thú thú tướng cao cấp hổ ngao khuyển. Có vụ làm ăn này, chúng ta có thể sẽ kiếm được một khoản rất lớn. Trần Cúc không kìm được vội kích động nói, đội trưởng, mau đưa ra quyết định đi. Ngụy Thiết bên cạnh không kìm được nói, đội trưởng, ngân nguyệt hung lang đang nhanh chóng di chuyển. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi tầm nhìn chúng ta. Không thể chần chờ nữa. Cho dù ngân nguyệt hung lang trọng thương cũng không phải là thứ chúng ta có khả năng đối phó được. Cao Phong quát khẽ nói, bình tĩnh một chút đi, đừng có để tiền bạc làm mê mẩn. Thú tướng cao cấp dù trọng thương cũng rất khó chơi. Chứ đừng nói là ngân nguyệt hung lang hoàng tộc nhà sói trọng thương. Chạm mặt nó quả thực cũng như trúng xổ số. Phải biết rằng thú tướng cao cấp ngân nguyệt hung lang mà không có bị thượng. Cho dù là võ giả chiến tướng cao cấp ở nhân loại cũng không phải là đối thủ. Đội trưởng, để em đi thử xem. La Phong mở lời. La Phong Cao Phong hơi một chần chờ. Cậu có chắc không giết chết ngân nguyệt hung lang thì không nắm chắc 10 phần. Dù sao lúc trước cũng chưa đánh với nó bao giờ. Nhưng em muốn chạy trốn thì nắm chắc 100%. La Phong cười. Hắn là tinh thần niệm sư. Cái mà tinh thần niệm sư làm người khác đố kỵ nhất chính là có năng lực đạt vật phi hành. Nhưng tinh thần niệm lực chỉ có thể tác dụng vào vật chết. La Phong nhanh chóng dùng tinh thần lực trong cơ thể tác dụng vào đôi giày chiến hợp kim, khiến hắn nhảy lên tới độ cao kinh người. Rồi sau đó dùng thuẫn bài đặt dưới chân. Như vậy là có thể đứng vững, thông qua tinh thần niệm lực khống chế thuẫn bài phi hành. Tự nhiên La Phong cũng có thể phi hành rồi. Bay! Đây là năng lực của tinh thần niệm sư khiến cho người ta phải đố kỵ. Đến cả cường giả cấp chiến thần cũng chỉ có thể bất lực mà đố kỵ. Đây cũng là lý do vì sao tinh thần niệm sư lại được các thế lực khắp nơi trong thiên hạ tranh đoạt. Tốt, La Phong, cậu nên cẩn thận một chút. Có thể lấy được thì lấy, không thể thì đừng cố, an toàn là trên hết. Cao Phong nhắc nhở. Yên tâm đi. La Phong cười. Lúc này La Phong cầm thuẫn bài, huyết ảnh chiến đao từ trên sân thượng cao ốc dân cư 6 tầng nhảy xuống. Vù La Phong rơi xuống cực nhanh. Độ cao 6 tầng lầu. Thân thể cường hãn của chiến sĩ cao cấp bình thường có thể chịu được luồng lực công kích đó. Nhưng La Phong không cần làm việc ngu xuẩn như vậy. Sức mạnh vô hình mạnh mẽ tác dụng vào giày chiến hợp kim dưới chân. Làm tốc độ La Phong giảm mạnh. Rồi dễ dàng dừng ở mặt đất tiểu khu phía dưới. Vèo, La Phong lập tức bay nhanh về phía ngoài. Giống như một con viên hầu linh hoạt bay vọt đi, lướt đi trên đường. Những người khác của tiểu đội hỏa chùy trên sân thượng dùng ốm nhòm nhìn theo. Lúc này mới là thực lực đích thực của La Phong. Ngụy Thiết không kìm được cảm khái một tiếng. Tinh thần niệm sư quả nhiên không hổ là nhóm võ giả đáng sợ nhất, thật sự là đáng sợ. Có tác dụng của tinh thần niệm lực, tốc độ, sự linh hoạt của họ đều có thể đạt tới trình độ khó tin. Ngoài ra, lại có thể cách không khống vật nên càng biến thái hơn, đúng là rất biến thái. Trần Cúc không kìm được gật đầu. Ha ha, do đó các ông nên cao hứng. Cao Phong mỉm cười. Vì có một tinh thần niệm sư gia nhập vào tiểu đội hỏa chùy của chúng ta. Nghe nói thế, những người khác nhất thời đều nở nụ cười. Đội trưởng, anh nói xem, La Phong có giết chết được con ngân nguyệt hung lang không? Trương Khoa nằm dài trên đất cười nói. Khó nói. Cao Phong chần chờ rồi nói, quái thú là thú tướng cao cấp. Còn La Phong chỉ vừa mới bước vào tinh thần niệm sư cấp chiến tướng trung cấp. Hắn đối phó được với thú tướng cấp cao khác thì còn có hy vọng. nhưng đối phó với hoàng tộc nhà sói. May mà con liệp sát giả Ngân Nguyệt Hung Lan này đã bị trọng thương, nên La Phong vẫn còn cơ hội. Còn cơ hội đám người đều cầm ốm nhòm, nhìn xuống La Phong đang truy đuổi phía ở dưới. La Phong như một tia chớp màu đen, nhanh chóng di chuyển trên đường phố. Con! Ngân Nguyệt Hung Lan này chạy trốn thật nhanh. La Phong đi tắt. Nguyên vốn tưởng rằng mình có thể ngăn cản được Ngân Nguyệt Hung Lan. Ai ngờ khoảng cách với Ngân Nguyệt Hung Lan vẫn còn có đại khái một dặm nữa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nó chạy về phía trái à. Vụ La Phong nhảy dựng lên, lướt qua về phía bên phải một mặt tường, rồi tiến vào một rất khu hoang vu. Đi dọc theo một đường xéo, đuổi theo Ngân Nguyệt Hung Lan. Gơn, rơn, u, vinh, quy, quy. Hai con quái thú hổ nga khuyển đang nằm thong dong thấy nhân loại. La Phong nhất thời lập tức đứng lên, phát ra tiếng gầm trầm thấp, rồi mặt đất chấn động. Hai con quái thú hổ nga khuyển cùng ầm ầm lao tới. Còn La Phong trong lúc chạy nhanh nhưng vẫn căn bản không né tránh. Chính xác là chẳng thèm đi né tránh. Vèo vèo, hai thanh phi đao tự động từ ống quần La Phong bay lên, hóa thành hai luồng lưu quang. Khoảng cách rất gần, hai con hổ nga khuyển căn bản không kịp né tránh, bị đâm thủng đầu. Trong mắt hai con hổ nga khuyển tràn đầy vẻ hoảng sợ, chẳng mấy chốc đã mất đi sinh cơ, rồi gục xuống. Ầm ầm, hai con hổ nga khuyển đang chạy như bay ngã thẳng xuống đất, làm mặt đất rung động lắc lư. Còn hai thanh phi đao bay ra gần như không dính máu, xẹp qua một đường vòng cung bay thẳng vào ống quần La Phong. Vèo, La Phong lặng yên nhảy lên trên rơi vào con hẻm nhỏ. Vừa liếc mắt đã thấy phía trước cách hắn đại khái 100 thước ở cuối con hẻm nhỏ chính là con Ngân Nguyệt Hung Lan. Hú Ngân Nguyệt Hung Lan dừng lại, nhìn chằm chằm vào nhân loại đang tới gần nó. Ngân Nguyệt Hung Lan, một con Ngân Nguyệt Hung Lan trọng thương. Đôi mắt La Phong tỏa sáng, khẽ mỉm cười. Cũng tốt, thông qua ngươi, xem thử thực lực mạnh nhất của ta bây giờ là như thế nào. Nói rồi, La Phong bước từng bước về phía con Ngân Nguyệt Hung Lan. Ngân Nguyệt Hung Lan lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Ngân Nguyệt Hung Lan gần như cao 3 thước, cơ hồ trong mắt mờ ảo có huyết quang lóe ra. Đồng thời bộ lông toàn thân nó trong nháy mắt như quán thâu năng lượng kỳ dị. Từ màu xám lúc trước trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc. Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt Hung Lan trở nên vô cùng chói mắt. Đến cả chòm lông trên tán nó cũng biến thành đỏ như máu. Thân hình màu trắng bạc trên trán đỏ như máu. Đây là Ngân Nguyệt Hung Lan. La Phong di chuyển bước từng bước cảnh giác trong mọi thời khắc. Khi khoảng cách giữa mình và Ngân Nguyệt Hung Lan đã thu nhỏ lại tới 50 thước thì vèo, Ngân Nguyệt Hung Lan hóa thành một lưu quang màu bạc, trong nháy mắt đã tới trước mắt. Tốc độ âm thanh. Thường xuyên kiểm tra phản ứng thần kinh trong vũ quán. Làm La Phong trong nháy mắt phán định tốc độ con Ngân Nguyệt Hung Lan này gần như đạt tới tốc độ âm thanh. Nét mặt La Phong đại biến. Trong nháy mắt như chớp nhảy vọt lên. Còn Ngân Nguyệt Hung Lan cơ hồ trong nháy mắt cũng bay vọt lên. Một cú bay cũng phải cao tới 20-30 mét. La Phong thậm chí còn thấy dưới tốc độ âm thanh. Gương mặt con Ngân Nguyệt Hung Lan mơ hồ mờ ảo, mang theo đôi mắt huyết sắc lạnh buốt. Tinh thần niệm lực cường đại đột nhiên tác dụng vào giày chiến hợp kim dưới hai. Làm La Phong đột nhiên một lần nữa bay vút lên. Né tránh một cú lao người của Ngân Nguyệt Hung Lan. Tốc độ di động của thân thể đạt tới tốc độ âm thanh. nhưng mày có nhanh mấy cũng đâu so được với phi đao của ta. La Phong trong lúc tránh né trảo kích của Ngân Nguyệt Hung Lan, từ ốm quần hắn lập tức bay ra sáu thanh phi đao. Sáu thanh phi đao này trong nháy mắt hóa thành sáu đạo lưu quang, giống như một cái võng đánh tới Ngân Nguyệt Hung Lan. Ngân Nguyệt Hung Lan tung hoành nhiều năm ở khu hoang dã, trí tuệ cũng cực cao. Về tốc độ, khi nó xông tới thì theo đạo lý vũ giả nhân loại không thể mượn lực trong không trung, nên không có biện pháp có thể né tránh. Chỉ có một loại người trên không trung còn có thể không ngừng biến hướng, đó là tinh thần niệm sư. Khi Ngân Nguyệt Hung Lan ý thức được nhân loại vũ giả trước mắt là tinh thần niệm sư, nó không khỏi kinh hãi. Nhưng lúc này, sáu thanh phi đao như chớp bay tới. Hờ! Ngân Nguyệt Hung Lan thê lương hú lên một tiếng. Nó ở trên không trung căn bản không thể biến hướng được, chỉ có thể ra tốt. Mạnh mẽ xoay nhẹ người, lợi trảo nhanh như chớp trảo vào phi đao. Khi khoảng cách gần, phản ứng thần kinh của La Phong căn bản không kịp né tránh phi đao. Bùm, bùm. Trong sáu thanh phi đao lại có hai thanh bị đánh rơi, còn La Phong đang ở giữa không trung lại khẽ mỉm cười. Mặc dù nói vừa rồi hắn phát ra sáu thanh phi đao nhưng trên thực tế, hắn hiện tại chỉ có thể khống chế nhiều nhất hai thanh phi đao mới đạt tới lực công kích mạnh nhất. Do đó sáu thanh phi đao hoàn toàn chỉ để mê hoặc Ngân Nguyệt Hung Lan. Thủ đoạn độc ác chính thức là hai thanh phi đao. Liệp sát giả, mày là con quái thú cấp thú tướng đầu tiên chết trên tay ta. La Phong cười. Nhất thời bốn thanh phi đao vốn linh hoạt, chợt có hai thanh trở nên vô lực. Còn có hai thanh phi đao khác thì nhanh như chớp đâm thẳng vào bụng Ngân Nguyệt Hung Lan. Ngân Nguyệt Hung Lan đang ở giữa không trung không có chỗ nào mượn lực, cứ thế gầm lên rồi dùng lợi trảo cào vào. Nhưng, vèo, vèo. Hai thanh phi đao nhanh chóng xuyên qua vết thương đã có từ trước, đâm thẳng vào thân thể liệp sát giả Ngân Nguyệt Hung Lan, đánh nát tạng phủ trong cơ thể Ngân Nguyệt Hung Lan. Khí quan tạng phủ toàn bộ đều nát bấy. Ngân Nguyệt Hung Lan cũng phẫn nộ phát ra tiếng chu không cam lòng cuối cùng, rồi từ giữa không trung rơi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 53 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 53 giải phẫu. Ngân Nguyệt Hung Lan bất lực từ trên cao rơi xuống, đôi mắt nó dần dần mất đi sức sống. Vào thời điểm sắp chết, nó nhớ lại cả cuộc đời này của nó. Là hoàng tộc nhà sói Ngân Nguyệt Lan tộc, nó từ bé đã khát vọng trở thành cấp lãnh chủ. Nó đã luôn làm rất tốt. Hơn nữa cũng đã trở thành thú tướng cao cấp đỉnh cao, cách cấp lãnh chủ chỉ một bước cuối cùng mà thôi. Nhưng, nó lọt vào cuộc tập kích của một tiểu đội nhân loại có võ giả cấp chiến thần, bị trọng thương. May mắn mà nó dựa vào tốc độ rất đáng tự hào, chạy trốn ra được. Nhưng trên đường tẩu thoát, lại gặp phải một tiểu đội võ giả chiến tướng. Tiểu đội võ giả cấp chiến tướng, nếu là thời kỳ toàn thịnh thì Ngân Nguyệt Hung Lan hoàn toàn có thể dễ dàng diệt sạch. Nhưng, nó đang bị trọng thương. Tiểu đội cấp chiến tướng này đúng là âm hồn bất tán, lần lượt đuổi giết nó. Bất luận nó chạy trốn tới đâu, tiểu đội đó đều có thể đuổi theo. Đám nhân loại hỗn đản ghê tởm. Chết trong tay một vị tinh thần niệm sư còn tốt hơn chết vì đám hỗn đản đó nhiều. Trí tuệ của Ngân Nguyệt Hung Lan cực cao. Nó là thú tướng cao cấp hoàng tộc nhà sói. Trí tuệ có thể sánh ngang với quái thú cấp lãnh chủ. Còn trí tuệ của cấp lãnh chủ thì bình thường cũng tương đương với nhân loại. Có chết cũng phải chết trong tay cường giả. Thi thể khổng lồ của Ngân Nguyệt Hung Lan nện thẳng xuống đất.

La Phong không kìm được cảm khái nói thân thể tốc độ di chuyển của Ngân Nguyệt Hung Lan sợ đã đạt tới tốc độ âm thanh rồi. Lực công kích của nó cũng mạnh bất bình thường. Lớp da trên người càng cứng rắn tới mức đáng sợ. Nếu không phải ngay từ đầu nó đã bị thương nặng, bụng có một vết thương to, em muốn giết nó cũng rất khó. Tốc độ di chuyển đạt tới tốc độ âm thanh à? Trần Cốt trừng mắt. Quá biến thái. Không hổ là danh hoàng tộc trong Lan tộc, có thể sánh ngang với lãnh chủ sơ cấp họ nhà heo. Ngụy Thiết không kìm được phải kinh hô. Không tốt. Cao Phong sắc mặt đại biến. La Phong nghe đội trưởng nói thế giật thót mình. Đội trưởng, có gì không ổn à? Làm sao vậy? La Phong liền nói. Con Ngân Nguyệt Hung Lan đã bị thương nặng, khẳng định lúc trước từng đánh nhau với võ giả nhân loại. Cao Phong lo lắng nói tiếp tiểu đội võ giả đánh nhau với nó. Không biết chừng còn lưu lại tín hiệu trên người Ngân Nguyệt Hung Lan. Một khi đội đó đuổi đến nơi tìm thấy bọn mình, vậy chúng ta gặp nhiều phiền toái lắm. Trần Cốt nghe thế cũng cả kinh đốn. Tiểu đội võ giả mà có thể đánh trọng thương Ngân Nguyệt Hung Lan. Không phải là thứ mà chúng ta có khả năng trêu vào đâu.